Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể tiến vào giới hải cung để lĩnh hội. Hoa. Cùng lúc đó, một luồng lực đẩy khiến tất cả thiên tài thú linh rời khỏi Bạch Ngọc Quảng Tràng. Trở lại tầng một thiên cung, Thẩm Bình và những người xếp hạng trong một vạn thú linh đầu tiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị giới hải phong tràn ngập kéo dài ra hào quang bao phủ lần nữa. Đến khi ánh mắt khôi phục, họ đã đứng ở chủ điện trong lần thứ hai cung điện xuất thế. Cảm nhận được áp lực quen thuộc này, hắn cùng các thiên tài thú linh khác đều nhìn về phía vị khí linh cung điện mặc hắc bào trên vị trí trống không của chủ điện. Tiểu gia hỏa nhóm, đầu tiên chúc mừng các ngươi có tư cách tiến vào thế giới cung điện lần này. Khí linh áo bào đen nở nụ cười ấm áp, tiếp tục nói, kể bất quá, trước khi tiến vào, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Lần này khác với lần trước, tỷ lệ tử vong bên trong cực cao. Nếu ai không nguyện ý đi vào, hiện tại có thể rời đi. Lần trước cung điện xuất thế có trói buộc áp chế, tuy rằng về sau các phương tranh đoạt kỳ thạch khiến một số thiên tài thú linh bỏ mình, nhưng tổng thể tỷ lệ tử vong vẫn thấp. Hơn nữa, khí linh kia cũng không cố ý nói ra. Lần này lại nói thẳng, rõ ràng thế giới cung điện lần này rất nguy hiểm. Tất cả thiên tài thú linh xếp hạng trong một vạn nhìn nhau, không ai chọn rời đi. Dù sao, ai cũng hiểu rằng nguy hiểm càng cao thì hồi báo càng lớn. Thế giới cung điện lần này nhất định có không ít tài nguyên, thậm chí có thể giúp họ và các thiên tài thú linh khác tạo ra sự khác biệt. Nếu rời đi, về sau chỉ sợ rất khó đuổi kịp. Huống hồ, những thiên tài thú linh có thể đạt đến trình độ này đều đã trải qua chém giết, hiểu rõ sự tàn khốc của tu hành giới. Xem ra không ai lựa chọn rời khỏi. Tiếu Dung trên mặt khí linh áo bào đen càng thêm rạng rỡ. Hắn vung tay áo lên, lập tức mỗi thiên tài thú linh đều có thêm một tấm địa đồ trong tay, kể đây là địa đồ thế giới cung điện. Nó chia làm ba khu vực, mỗi khu vực đều có thú huyết tinh hoa. Việc các ngươi phải làm là thu hoạch loại thú huyết tinh hoa này. À, ta quên hỏi, các ngươi hẳn là rõ ràng thú huyết tinh hoa là gì chứ? Linh Hạo, Bạch Tân và những thiên kiêu mạnh nhất khác giờ phút này đã lộ vẻ chấn kinh. Bọn hắn đương nhiên biết thú huyết tinh hoa, nhất là Bạch Tân. Lần này gã có thể đột phá thú huyết tiến vào tầng lân giáp là nhờ sử dụng thú huyết tinh hoa. Đây là thứ được đề luyện ra từ trong thân thể kỳ thú, và mỗi lần tinh luyện đều gây hao tổn cực lớn cho kỳ thú. Các đỉnh cấp thiên kiêu khác cũng có phản ứng tương tự. Còn những thiên kiêu kém hơn một bậc tuy đã từng nghe nói về thú huyết tinh hoa, nhưng lại không rõ hiệu quả của loại tư nguyên này. Một thiên tài thú linh không nhịn được hỏi, "Hệ xin hỏi tiền bối, thú huyết tinh hoa có tác dụng gì?" Chí Linh áo bào đen cười giải thích, "Kẻ thú huyết thiên linh dịch lần trước chính là từ thú huyết tinh hoa mà ra. Đây là huyết dịch ngưng tụ thành trong cơ thể kỳ thú. Đồng thời, thú huyết tinh hoa trong thế giới cung điện còn mạnh hơn quá nhiều so với tinh hoa huyết mạch kỳ thú của các ngươi. Nó là chân chính thiên địa kỳ vật, trừ việc có thể giúp các ngươi cấp tốc tăng lên lĩnh ngộ đối với kỳ thú ý cảnh, còn có thể tăng cường huyết mạch, thể chất và ngộ tính của các ngươi. Chỉ khi sử dụng loại thú huyết tinh hoa này, các ngươi mới có thể được gọi là thú linh giả. Các ngươi bây giờ, dù cho lĩnh ngộ được tầng thứ lân giáp, cũng không tính là thú linh giả." Nghe nói như vậy, con mắt của từng thiên tài thú linh đều phát ra ánh sáng. Những thiên tài thú linh vốn có chút do dự càng thêm may mắn vì mình đã không chọn rời đi, nếu không liền bỏ lỡ cơ duyên lớn như vậy. "Tiền bối, vậy chúng ta nên tìm kiếm thú huyết tinh hoa như thế nào?" "Vẫn là giống như lần trước, dựa vào cảm ứng đối với kỳ thú ý cảnh và kỳ thú chi uy sao?" Khí linh áo bào đen lắc đầu, "Để muốn có được thú huyết tinh hoa, phải dựa vào thực lực của tự thân các ngươi chém giết. Chờ khi tiến vào thế giới cung điện, các ngươi sẽ biết. Mặt khác, trong thế giới cung điện, ngoài thú huyết tinh hoa, còn có những thiên địa kỳ vật khác. Có thể có được hay không là tùy vào bản lãnh của chính các ngươi." Đang khi nói chuyện, trong cung điện ương xuất hiện thất thải vòng xoáy. "À đúng rồi, lần này xếp hạng càng cao trong tay, địa đồ liền sẽ càng kỹ càng. Các ngươi chỉ có thời gian 10 năm tìm kiếm, vượt quá thời gian cũng sẽ bị bài xích ra ngoài." Dứt lời, y liền biến mất không thấy bóng dáng. Bọn thú linh thiên tài có bài danh cao lập tức nhìn vào địa đồ trong tay mình, đồng thời so sánh với các thú linh thiên tài khác, quả nhiên kỹ càng hơn rất nhiều, đồng thời chỉ có chính mình có thể trông thấy sự khác biệt trong đó. Hư hư hư. Các tộc thiên kiêu mạnh nhất giờ phút này nhao nhao vọt vào thất thải vòng xoáy. Thẩm Bình lại không vội, hắn cùng Ân Đình tụ hợp trước, sau đó mới đi vào sau cùng. Cung điện thế giới là một cái bát ngát địa hạ động quật thế giới, bên trong các loại thông đạo bốn phương thông suốt, còn có vô số ám đạo. Địa đồ của những người có bài danh cao khác nhau chính là ở những ám đạo này, càng đến gần phía trước, ám đạo được đánh dấu càng nhiều. Thẩm Bình biết hắn bị nhìn chằm chằm, bởi vậy sau khi cùng Ân Đình tiến vào cung điện thế giới, hắn liền thừa dịp các thú linh thiên tài khác còn đang thăm dò cảnh vật chung quanh, lập tức mang theo Ân Đình xuyên qua một ám đạo gần nhất. Xác định được sự an toàn của mình, hắn liền mở hải thú chi đồng dò xét bốn phía. Theo con ngươi đỏ văn tràn ngập, phạm vi tầm mắt của hắn xuất hiện rậm rạp chằng chịt thông đạo, trên dưới cả vạn cái, mà mỗi một thông đạo ở phần cuối lại kết nối với những thông đạo khác, nhìn qua giống như một tấm lưới nhện khổng lồ. Chỉ tiếc, trong phạm vi dò xét của hải thú chi đồng, không hề có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Điều này khiến Thẩm Bình rất ngạc nhiên, vì vị khí linh áo bào đen kia nói cung điện thế giới này nguy hiểm cực cao, tối thiểu nhất phải có sinh linh tồn tại mới phải. Thẩm đạo hữu, chàng không nên mang theo thiếp thân hành động chung, thiếp thân chỉ làm liên lụy chàng. Ân Đình bỗng nhiên nói. Nàng là đạo lữ của ta, ở loại địa phương nguy hiểm này, ta há có thể để nàng đi theo đám thiên kiêu vũ tộc, đối với bọn chúng, ta không thể tin được. Thẩm Bình thu hồi hải thú chi đồng, đưa tay kéo lấy eo nhỏ nhắn của Ân Đình, ngày lần này nàng phải nghe lời ta, không muốn tự trách. Hơn nữa, nếu đụng phải nguy hiểm, nói không chừng còn phải nhờ nàng giúp đỡ. Ân Đình khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu, để thiếp thân nghe theo chàng. Nói rồi, nàng nhìn vào địa đồ trong tay. Hai người nghiên cứu một hồi, cũng không tìm ra manh mối, càng không biết thú huyết tinh hoa kia rốt cuộc ở đâu. Chúng ta cứ dọc theo chủ thông đạo đi lên phía trước đã. Yêu tộc, cung điện nguy nga. Bẩm đế tôn, Bạch Tân bọn hắn và những thiên kiêu kia đã tiến nhập cung điện, về phần tin tức trong cung điện, tạm thời không cách nào biết được. Tiên tôn báo cáo. Yêu tộc đế tôn lại không mấy để ý, đáp, thì giới Hải Phong cung điện chủ yếu là để bồi dưỡng thú linh thiên tài, nghĩ hẳn là cũng không khác biệt nhiều so với lần đầu cung điện xuất thế. Bất quá lần đầu cung điện xuất thế có chí bảo, lần này trong cung điện có lẽ cũng có chí bảo, thậm chí còn tốt hơn, cứ xem đám thiên kiêu yêu tộc của ta có thể tranh đoạt được không. Nói đến đây, y chuyển sang chuyện khác, kỳ vực tinh quá mờ chi uyên bên kia đã an bài xong xuôi cả chưa? Bẩm đế tôn, đã điều động trăm vị kim tiên tiền bối, mặt khác linh tộc, viêm tộc bên kia cũng phái ra số lượng kim tiên tương tự, tin rằng lần này nhất định có thể thành công đột phá phòng tuyến nhân tộc. Nghe vậy, trên mặt yêu tộc đế tôn lộ ra nụ cười, kẻ tốt lắm, lần này nhất định phải diệt trừ cái tai họa ngầm Thẩm Bình này của nhân tộc, không có hắn, các thú linh thiên tài khác của nhân tộc, cứ từ từ giải quyết sau cũng được. Nhân tộc, mờ mịt tiên phong. Khi yêu tộc, linh tộc, viêm tộc có hành động, nhân tộc đế tôn cũng đã nhận được tin tức. Trên thực tế, coi như không có những tin tức này, nhân tộc cũng đã điều động kim tiên hạ giới. Ở hoàn cảnh quá mờ chi uyên, kim tiên cấp độ càng nhiều, trói buộc sẽ càng mạnh. Yêu tộc, linh tộc, các tộc nhiều nhất phái ra 100 vị kim tiên, tộc ta muốn ngăn cản, phải phái ra 200 vị trở lên kim tiên, còn có khôi lỗi, như thế mới có thể khiến phòng tuyến vững như đồng thành. Nhiều kim tiên như vậy, e rằng áp chế sẽ rất mạnh, bất lợi cho phòng tuyến nhân tộc ta. Tạm thời cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, điều cần lo lắng bây giờ là ma tộc. Phòng tuyến tinh khu của chúng ta có thể tạm thời ngăn cản được yêu tộc, linh tộc tập kích, nhưng trong quá mờ chi uyên có không ít vết nứt không gian, ma tộc có thể dễ dàng thông qua những vết nứt không gian này thẩm thấu vào. Nếu là chân ma thì còn tốt, chỉ sợ ma tộc điều động đại lượng cổ ma so sánh với tán tiên. Đúng vậy, tây khu của tộc kia thế lực cũng không tính là yếu, còn phải phòng bị yêu tộc, linh tộc liên hợp, chỉ có thể nói an nguy của tiểu gia hỏa kia là một vấn đề lớn. Nhân tộc đế tôn lắc đầu, vậy nếu thực tế không có cách nào khác, chỉ có thể sớm dẫn độ nó phi thăng. Đương nhiên, đây là biện pháp vạn bất đắc dĩ. Trước mắt vẫn là phải nhìn chằm chằm tinh khu bên kia, về phần vết nứt không gian, cứ phái chút chân tiên đi canh giữ. Tuân lệnh, đế tôn. Quá mờ chi uyên, tây khu tinh hải phòng tuyến. Yêu tộc, linh tộc và những kim tiên khác đã nhận được tin tức. Linh thần kim tiên phụ trách trù tính chung khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cao tầng cuối cùng đã hạ quyết định muốn giải quyết triệt để cái tai họa ngầm ở tây khu này. Thế là y lập tức gửi tin cho linh tộc tán tiên ở Bồng Lai Tiên Thành, phân phó, để cao tầng tộc ta sẽ điều động 100 vị kim tiên hạ giới, đến lúc đó kết hợp với kim tiên của các tộc khác, nhất định có thể phá tan phòng tuyến nhân tộc. Bất quá chuyện này cần thời gian, người mau chóng liên hợp các tán tiên khác, tiến hành vây công chân bảo các ở tây khu lần nữa. Tuân lệnh, tiền bối. Cùng lúc đó, người của Thái Hoa Tông ở Bồng Lai Tiên Thành cũng nhận được tin tức từ Tinh Hải phòng tuyến. Chẳng qua là khi biết được việc phải che chở Chân Bảo Các, Thái Hoa Tông tán tiên liền bối rối. Mặc dù Kim Tiên tiền bối không nói rõ, nhưng bọn hắn sao có thể không rõ, trong Chân Bảo Các có thú linh thiên tài của nhân tộc, hơn nữa rất có thể chính là các chủ. Trước đây, bao gồm Hồng Lăng tán tiên cũng đã có những suy đoán như vậy, dù sao động tĩnh ở Tinh Hải phòng tuyến rất lớn, là tán tiên, bọn họ đều biết chuyện về thú linh thiên tài, chỉ là không quá xác định, thêm việc đã chuyên môn đến hỏi những bậc tiền bối sắp phi thăng, xác nhận việc này, nhờ vậy mới không tiếp tục phỏng đoán. Nhưng thập kiếp tán tiên của Thái Hoa Tông vẫn cẩn thận không tự mình động thủ với Chân Bảo Các. Hiện tại, theo sự tình sáng tỏ, vị thập kiếp tán tiên nọ thầm mừng vì sự cẩn trọng của mình, nếu không một khi động thủ, e rằng toàn bộ Thái Hoa Tông từ đây sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Việc này sai tại ta. Hồng Lăng tán tiên hối hận khôn nguôi, kể ta sẽ tự mình đến nhà bồi tội, dù phải làm thị nữ bên cạnh người hắn, ta cũng cam tâm. Ngồi xếp bằng trên chủ vị, thập kiếp tán tiên hiếp mắt nói, vị Chân Bảo các chủ kia có thể lấy tu vi đại thừa đánh giết tán tiên, chúng ta đáng lẽ phải nghĩ đến hắn là thú linh thiên tài. Nay hắn tiết lộ thân phận, Bồng Lai Tiên Thành nguyện ý cho hắn tán tiên làm thị nữ, e rằng không chỉ một mình ngươi. Bị vạch trần tâm tư, sắc mặt Hồng Lăng tán tiên không chút xấu hổ, mà lại hỏi, vậy nếu không bồi tội, Thái Hoa Tông ta phải làm sao? Chỉ có thể lão phu tự mình đi một chuyến. Cung điện thế giới. Thẩm Bình không hề hay biết biến cố ở tây khu của Quá Mờ Chi Uyên. Hắn cùng Ân Đình men theo chủ thông đạo thận trọng tiến bước. Tốc độ cả hai không nhanh, thỉnh thoảng còn dừng lại. Nguyên do bởi lời dặn của khí linh áo đen về những hiểm họa nơi đây. Bởi vậy, cứ cách vài canh giờ, hắn lại dùng hải thú chi đồng tăng cường để xem xét, xác định không có nguy hiểm mới tiếp tục lên đường. Cứ thế 10 ngày, hai người tới khu vực ám đạo thứ hai được đánh dấu trên bản đồ. Trên bản đồ chia làm ba khu vực khác nhau, ám khu vực, trung khu vực và thượng khu vực. Khí linh trước kia có nói mỗi khu vực đều có thú huyết tinh hoa. Vậy thì, trong ám khu vực này, thú huyết tinh hoa rất có thể nằm bên trong ám đạo. Thẩm Bình nói ra suy đoán của mình. Ân Đình gật đầu, cái bản đồ của thú linh thiên tài không giống nhau, chủ yếu khác biệt nằm ở ám đạo. Đáng tiếc chúng ta chỉ có hai người, nếu không có thể chia nhau thăm dò, đảm bảo vạn vô nhất thất. Ám đạo uốn lượn gập ghềnh, chẳng ai biết thông suốt tới đâu. Hai người tự nhiên không thể tách rời. Thẩm Bình cười nói, "Ê không sao, có được thú huyết tinh hoa thì tốt nhất, không có cũng không sao. Chúng ta chỉ cần cố hết sức là được." Ở một nơi khác. Khác với Thẩm Bình và Ân Đình, các tộc thiên kiêu của yêu tộc, linh tộc, viêm tộc đều hợp thành đội ngũ riêng. Dù mới đầu đi dọc theo chủ thông đạo, nhưng khi đến nơi có đường rẽ và ám đạo chằng chịt, họ liền rẽ đi ngay. Về phần những tộc đàn ít người hơn, thì dứt khoát tạo thành liên minh tạm thời. Ngay cả những tộc đặc thù như giới tộc và cột đá cũng kết minh. Trong hoàn cảnh đặc thù này, chẳng ai dám chắc có thể đơn độc thăm dò. Cứ vậy tiến lên nửa tháng. Đội ngũ linh tộc dừng lại. Suy đoán của họ cũng giống Thẩm Bình và Ân Đình, đều cho rằng bên trong ám đạo sẽ có thú huyết tinh hoa. Sự thật đúng là như vậy, khi men theo một ám đạo được linh hạo, thiên kiêu mạnh nhất của họ, đánh dấu trên bản đồ. Họ đã phát hiện thú huyết tinh hoa. Chỉ thấy bên trong ám đạo chật hẹp, một viên tinh thể lộ ra huyết sắc mà sáng lạng đang lơ lửng. Dịch thể huyết sắc chảy xuôi bên trong tinh thể gần như nhất trí với thú huyết trời trong linh dịch. Bởi vậy, dù chưa từng gặp qua, họ đều biết đây chính là thú huyết tinh hoa. Đầu ám đạo này dựa theo bản đồ của Linh Hạo sư huynh, vậy thì viên thú huyết tinh thể này hẳn là của Quy sư huynh, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Một thiên kiêu đứng cạnh Linh Hạo nhìn quanh. Lần này linh tộc có số lượng thú linh thiên tài lọt vào top 10.000 nhiều nhất, đội ngũ cũng chia thành 10 chi. Những người đi theo Linh Hạo đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Họ dĩ nhiên muốn thu hoạch thú huyết tinh hoa, nhưng rõ ràng hiện tại không thể tranh đoạt. Thấy những thiên kiêu khác đều gật đầu. Vị thiên kiêu nọ mới cười nói, "Ê Linh Hạo sư huynh, ta giúp ngài đi lấy." Linh Hạo nhắc nhở, "Y cẩn thận chút." "Yên tâm." Nói rồi, vị thiên kiêu nọ nhanh bước lên trước. Nhưng hắn không vội lấy ngay mà dùng kỳ thú pháp lực và thần thức quét qua chung quanh thú huyết tinh hoa một lượt. Tiếp đó, hắn lại dùng thú linh bảo dò xét loại hình thăm dò lần nữa. Sau khi xác nhận an toàn, hắn mới dùng kỳ thú pháp lực ngưng tụ thành một bàn tay, chụp lấy thú huyết tinh thể. Tới tay. Những thiên kiêu còn lại đều ngưỡng mộ nhìn theo. Đây chính là thú huyết tinh hoa, hiệu quả còn mạnh hơn tư cách lĩnh hội ở giới hải cung quá nhiều. Bạch Tân của yêu tộc cũng nhờ loại tài nguyên này mới nhảy vọt đột phá thú huyết tầng thứ. Họ cơ bản đều lĩnh hội toàn bộ thú huyết, chỉ còn thiếu thú huyết ý cảnh. Nếu có thể sử dụng thú huyết tinh hoa, biết đâu họ cũng có thể đạt tới lân giáp cấp độ. Nhưng dù ao ước, họ cũng phải nhẫn nhịn. Suy suy. Ngay khoảnh khắc vị thiên kiêu nọ lấy đi thú huyết tinh hoa, thạch bích ám đạo đột nhiên sáng lên những ánh sáng như đom đóm. Những linh quang này lóe lên rồi chen chúc lao về phía vị thiên kiêu nọ với tốc độ cực nhanh. Cẩn thận. Có thiên kiêu lên tiếng nhắc nhở. Muốn chết. Vị thiên kiêu cầm thú huyết tinh hoa phản ứng rất nhanh, liền lấy ra thú linh bảo cao đẳng trước người chấn động. Lập tức tầng tầng vần sáng thủy lam sắc tứ tán. Mỗi tầng vần sáng đều có uy lực to lớn. Dù pháp lực bị hạn chế trong địa cuộc này, việc sát sinh linh luyện hư tầng thứ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng những vần sáng này khi chạm vào những côn trùng như đom đóm kia chẳng những không diệt sát được mà còn bị chúng xuyên qua không chút tổn hại. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, vị linh tộc thiên kiêu nọ lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn không hề bối rối, mà lại thôi động thú linh bảo cao đẳng lần thứ ba, lập tức quanh một tiếng, vần sáng xanh lam bộc phát. Lần này vần sáng tựa như mang theo tầng Phật quang, bên trong phản phất có được trăm vạn âm thanh ngâm sướng. Phốc phốc phốc. Trong vần sáng tràn ngập, phần lớn côn trùng như đom đóm bị chôn vùi. Nhưng số côn trùng còn lại lại bay thẳng đến quanh thân vị thiên kiêu nọ. Thấy vậy, Linh Hạo và những thiên kiêu khác không hề lo lắng, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Chỉ cần có thể diệt sát là được. Nhưng ngay sau đó, trên mặt họ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đám côn trùng này bám vào áo giáp trên người vị thiên kiêu nọ, rồi nháy mắt hủ thực áo giáp, sau đó thấm vào thân thể. Vị thiên kiêu nọ thậm chí còn chưa kịp kêu thảm đã biến thành một vũng máu. Rất nhanh sau đó, ngay cả huyết thủy cũng bị côn trùng thôn phệ hoàn toàn. Linh Hạo là người phản ứng nhanh nhất, lòng bàn tay hắn hiển hiện đỉnh cấp thú linh bảo, thôi động uy năng hình thái, trong khoảnh khắc tiêu diệt số côn trùng còn sót lại. Đáng chết! Đây rốt cuộc là thứ đồ quỷ quái gì? Các thiên kiêu khác nhìn chằm chằm vào nơi vị thiên kiêu vừa bỏ mạng, sắc mặt ai nấy đều khó coi vô cùng. Phải biết, vị thiên kiêu này cũng là cường giả đỉnh cấp, có thể xông qua tòa thứ tư nhà gỗ sơn cốc, là thiên tài thú linh cường đại. Thế nhưng dưới sự ăn mòn của lũ côn trùng kia, thế mà không có một chút sức chống cự. Mà áo giáp trên người đối phương lại là thú linh bảo cao đẳng A. Thảo nào khí linh bối kia nói nguy hiểm cực cao, ngay cả thú linh bảo cao đẳng đều ngăn cản không nổi sự ăn mòn của nó. Chẳng lẽ nói chỉ cần chúng ta bị nó dính vào, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thiên kiêu lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn tự nhận kiến thức rộng rãi, trong vạn tộc tiên đạo có những chủng tộc mang năng lực ăn mòn, nhưng lại chưa từng thấy qua loại côn trùng nào có thể nháy mắt ăn mòn thú linh bảo cao đẳng. Áo giáp thú linh bảo cao đẳng còn mạnh hơn cả phòng ngự của tiên khí, dù là chân tiên một kích toàn lực cũng có thể ngăn trở. Linh Hạo nhíu mày, hắn lập tức vươn tay lấy đi thú huyết tinh thể lơ lửng, quay lại nhìn đám thiên kiêu, lạnh lùng nói, "Kẻ có gì phải sợ, loại côn trùng này chỉ mạnh ở năng lực ăn mòn, tốc độ và phòng ngự không mạnh. Chỉ cần lập tức thi triển uy năng loại thứ ba của thú linh bảo cao đẳng, liền có thể dễ dàng tiêu diệt. Tiếp tục đi." Hắn dẫn đầu bước tiếp. Các thiên kiêu khác vội theo sát, chỉ là trên đường đi cảnh giác hơn rất nhiều. Nói đến lần này là do bọn hắn khinh thường. Nếu ngay khi phát hiện côn trùng đã lập tức công kích, vị thiên kiêu kia đã không bỏ mạng. Linh tộc, yêu tộc, viêm tộc, vũ tộc các tộc đàn cũng đều gặp phải tình cảnh tương tự. Sau khi trả giá đắt, bọn hắn mới chính thức nhận thức được sự nguy hiểm của lần cung điện xuất thế này. Thẩm đạo hữu, viên tinh thể huyết sắc phía trước hẳn là thú huyết tinh hoa đi. Trong ám đạo chật hẹp, Ân Đình lộ vẻ kinh hỉ. Thẩm Bình mắt sáng lên, cái tinh thể chất lỏng bên trong giống hệt thú huyết thiên linh dịch. Khí linh bối trước kia nói, thú huyết thiên linh dịch có nguồn gốc từ thú huyết tinh hoa, đây tuyệt đối là nó. Ta sẽ đi lấy. Ân Đình gật đầu, e cẩn thận. Thẩm Bình kích hoạt hải thú chi nhãn quan sát bốn phía, không phát hiện gì. Nhưng hắn vẫn cẩn thận dùng thần thức và pháp lực quét ngang, sau đó thả ra kỳ thú khôi lỗi, sai khiến nó đi lấy. Thú huyết tinh thể khẽ động. Vách đá ám đạo liền lóe lên ánh sáng, sau đó rậm rạp chằng chịt tràn về phía kỳ thú khôi lỗi, gần như ngay lập tức ăn mòn khôi lỗi không còn một mảnh. Phốc phốc. Hắn thất kinh, lập tức lấy ra khôi lỗi kỳ thú đã hình thành phòng ngự trước người, sau đó thúc giục tơ tầm lưỡi đao loại thứ ba hình thái, hư không lôi nhận. Trong lôi nhận có lôi điện, tiêu diệt một lượng lớn côn trùng xông tới. Liên tục xác định không còn nguy hiểm, hắn mới lấy thú huyết tinh thể, trở về bên cạnh Ân Đình. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Sắc mặt Ân Đình ngưng trọng. Thẩm Bình lắc đầu, vẫn còn sợ hãi nói, ở ngay cả thần thông của ta cũng khó mà phát giác được. Loại sinh vật này hẳn không phải sinh linh, bọn chúng không có bất kỳ khí tức năng lượng nào, có thể là loại cơ quan nào đó được kích hoạt. Chỉ cần thú huyết tinh hoa khẽ động, đám côn trùng này sẽ xuất hiện. Ân Đình nhìn Khôi Lỗi, suy đoán, có phải là Khôi Lỗi không? Có lẽ vậy, bất quá nếu thật là Khôi Lỗi, loại Khôi Lỗi này cũng thật đáng sợ. Thẩm Bình nhíu mày. Hải thú chi đồng của hắn đối với cảm ứng khí tức năng lượng rất nhạy bén, dù là Khôi Lỗi cũng không thể thoát khỏi sự dò xét của hắn. Ban đầu ở sâu trong thiên điện, trong không gian tường kép và các gian phòng bảo hạp trùng điệp, cũng không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Không vội, cứ tiếp tục đi đã. Hắn suy tư vấn đề. Ân Đình cũng cùng nhau suy tư. Thẩm đạo hữu, có khả năng là do thú huyết tinh hoa không? Nghe vậy, Thẩm Bình giật mình, lập tức nói, ngươi nói là, thú huyết tinh hoa có năng lượng đặc thù che giấu đám côn trùng này. Ân Đình liên tục gật đầu, thế nếu không ngươi dùng thử thú huyết tinh hoa xem sao? Sao có thể được, thú huyết thiên linh dịch còn phải hao phí một đoạn thời gian để tiêu hóa, huống chi là thú huyết tinh hoa. Chỉ có thời gian 10 năm, một khi bỏ lỡ, sẽ lãng phí cơ duyên này. Thẩm Bình không cần nghĩ ngợi nói. Nói xong, hắn trầm mặc, có lẽ khảo nghiệm của thế giới cung điện này chính là đây. Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn cắn răng. Dù sao trên người còn có Thái Ất Hư Không Tiên Phù, cùng lắm thì dùng nó để tiêu hóa thú huyết tinh hoa. Ân đạo hữu, ngươi giúp ta hộ pháp. Nếu vượt qua thời gian 5 năm, ngươi vô luận thế nào cũng phải gọi ta tỉnh lại. Đưa ra quyết định. Hắn dùng kỳ thú Khôi Lỗi, sau đó bố trí trận pháp, mới ngồi xếp bằng xuống lấy ra thú huyết tinh hoa và Thái Ất Hư Không Tiên Phù trực tiếp sử dụng. Oanh! Theo chất lỏng trong thú huyết tinh hoa chảy vào thân thể, thú huyết ẩn giấu trong huyết dịch của hắn hoàn toàn sôi trào bốc cháy. Cơn nóng rực nhanh chóng lan ra toàn thân, cả xương cốt gân lạc, thậm chí đan điền thức hải đều truyền ra tiếng thú hống. Tiếng rống này phản phất muốn phá hủy ý chí thức hải của hắn, biến hắn thành một cái xác không hồn. Vượt qua được xung kích. Tiếp theo là chiến trường thời viễn cổ. Thẩm Bình như đang ở giới hải cung lĩnh hội, nhập thân vào quái vật khổng lồ. Mỗi lần chém giết, tấn công đều cảm nhận rõ ràng sự chấn động của máu thịt xương cốt kỳ thú. Thậm chí lần này hắn còn chứng kiến những đường vân đặc thù trên độc giác ba động. Tựa hồ đây chính là ba động của thiên địa chí lý. Không biết qua bao lâu, Thẩm Bình từ từ mở mắt, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, "Hề Thẩm đạo hữu, ngươi đã tỉnh." Không để ý đến giọng nói kia, hắn không kìm được cảm khái, "Hề không hổ là thú huyết tinh hoa, chỉ một viên mà khiến ta tăng hai thành ở phương diện ý cảnh xương thú. Bây giờ ta đã hoàn toàn hiểu được toàn bộ xương thú." Ân Đình nghe vậy, không khỏi hưng phấn nói, "Hề chúc mừng Thẩm đạo hữu." Thẩm Bình lúc này mới nhìn về phía Ân Đình, cười hỏi, "Hề đã qua bao lâu rồi?" "Mới nửa năm." "Vậy tiêu hóa một viên thú huyết tinh hoa chỉ cần 5 năm là được." Hắn nhẹ nhàng thở ra, rồi đứng dậy, một lần nữa kích hoạt cường hóa hải thú chi đồng. Lần này, hắn thấy được rõ ràng những côn trùng lít nha lít nhít bám trên vách đá trong các thông đạo sâu bên trong. Quả nhiên có liên quan đến thú huyết tinh hoa. Ân Đình nghe xong, không khỏi hỏi, "Ê Thẩm đạo hữu, thần thông đồng loại của ngươi có thể nhìn thấy những côn trùng kia?" "Đúng vậy, lần này chúng ta không cần lo lắng bị những côn trùng kia tập kích, hãy tiếp tục tìm kiếm thú huyết tinh hoa." Hai người tiếp tục men theo ám đạo tiến lên. Ám đạo này không quá dài. Đến được chủ thông đạo, bọn hắn lại đi thêm nửa tháng, liền tới địa phương đánh dấu ám đạo tiếp theo. Nhưng nhờ thú chi đồng của Thẩm Bình, hai người không hề đi vào ám đạo này, mà tiếp tục tiến bước, thẳng đến khi thấy vị trí những côn trùng rậm rạp chằng chịt kia, mới chuyển hướng ám đạo. Mà ám đạo này không hề được đánh dấu trên địa đồ của Thẩm Bình. Thật tốt quá, có Thẩm đạo hữu với thần thông đồng loại này, chúng ta căn bản không cần địa đồ cũng có thể tìm được thú huyết tinh hoa. Ân Đình kích động nói, lần này thú huyết tinh hoa xuất thế trong cung điện hẳn là có quan hệ rất lớn với thứ hạng. Thứ hạng càng cao, càng gần phía trước, ám đạo càng nhiều. Như vậy, khả năng tìm được thú huyết tinh hoa sẽ càng lớn. Bây giờ Thẩm đạo hữu có thể trực tiếp nhìn thấy những côn trùng kia, hoàn toàn có thể lợi dụng chúng để khóa chặt thú huyết tinh hoa. Thẩm Bình gật đầu hưng phấn, kéo lấy eo nhỏ của Ân Đình, "Về cái này nhờ có ngươi nhắc nhở. Nếu không, ta sao dám mạo hiểm sử dụng thú huyết tinh hoa?" "Ha ha, đi, lấy thú huyết tinh hoa thôi. Có kinh nghiệm từ lần trước. Lần này tiến vào ám đạo, thấy thú huyết tinh hoa, ngay khi vừa lấy đi, hắn cùng Ân Đình lập tức thôi động cao đẳng thú linh bảo loại thứ ba hình thái, trong nháy mắt tiêu diệt hết những côn trùng kia. Sau đó hai người lặp lại chiêu cũ. Dọc theo chủ thông đạo đi khoảng một năm, liên tục thu được ba viên thú huyết tinh hoa. Hiệu suất so với đội ngũ thiên kiêu linh tộc, yêu tộc còn cao hơn nhiều. Dù sao bọn họ còn phải tìm kiếm từng ám đạo một, còn Thẩm Bình thì không cần, hắn có thể tìm đến một cách chính xác. Phía trước xa hơn chính là trung khu vực. Từ tình huống ám khu vực mà xét, chúng ta hao phí lâu như vậy mới tìm được 5 viên, e rằng số lượng thú huyết tinh hoa trong trung khu vực cũng không nhiều. Ân Đình nhìn địa đồ nói. Thẩm Bình cười nói, nghe hiệu quả của thú huyết tinh hoa cực mạnh, lĩnh hội một lần ở giới hải cung còn không có hiệu quả này. Số lượng thưa thớt là chuyện bình thường. Hy vọng thú huyết tinh hoa ở trung khu vực có thể nhiều hơn một chút. Hai người vừa nói xong liền bước vào trung khu vực. Số lượng ám đạo ở trung khu vực nhiều hơn ám khu vực gấp mấy lần, trong đó có ba thành được đánh dấu trên địa đồ của 10 thiên kiêu đứng đầu, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến Thẩm Bình. Nửa năm sau, trong một ám đạo, đỉnh cấp thú linh bảo hổ nguyên thương trong tay Thẩm Bình tỏa ra tầng tầng huyết sắc quang mang. Vô số côn trùng đặc thù tựa như đom đóm đụng phải huyết sắc quang mang, như thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thành mảnh vụn. Hắn lấy đi thú huyết tinh hoa chói lọi. Ân Đình bên cạnh không khỏi cười nói, hệ viên thứ 15 rồi. Thú huyết tinh hoa ở trung khu vực quả thực nhiều hơn ám khu vực. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, chúng ta đã thu hoạch được 10 viên. Tốc độ cứ như vậy, có lẽ thời gian còn lại có thể thu hoạch trên 100 viên. Trong đôi mắt đẹp thanh lãnh của nàng tràn ngập mong chờ. Hiệu quả của thú huyết tinh hoa mạnh hơn thú huyết thiên linh dịch quá nhiều. Nếu có thể có được cả 100 viên, e rằng có thể dễ dàng lĩnh hội đến cấp độ lân giáp. Mà hiện tại, tất cả thiên tài mạnh nhất trong thú linh cũng chỉ mới đạt cấp độ lân giáp. Mượn ngươi các ngôn. Chúng ta tiếp tục cố gắng. Thẩm Bình thu hồi hỗn nguyên thương, mang theo Ân Đình tiếp tục tiến lên phía trước. Mặc dù số lượng côn trùng phụ cận thú huyết tinh thể trong trung khu vực tăng lên rất nhiều, hơn nữa năng lực phòng ngự cũng được tăng cường, nhưng trong nửa năm này, hắn và Ân Đình, khi tìm kiếm, đã thuận tiện nắm giữ huyết quang loại thứ nhất của hỗn nguyên thương. Có uy năng của loại hình thái cường đại này, dù nhiều côn trùng hơn nữa cũng không thành vấn đề. 20 viên, 25 viên, 40 viên. Đã 3 năm kể từ khi đến thế giới động quật cung điện, hai người đã thu được 40 viên thú huyết tinh hoa. Thu hoạch này còn nhiều hơn cả đội ngũ thiên kiêu viêm tộc, yêu tộc cộng lại. Đây còn là do phạm vi dò xét của hai người có hạn. Nếu như thú chi đồng có thể bao phủ toàn bộ động quật, Thẩm Bình sẽ lấy được càng nhiều thú huyết tinh hoa hơn nữa. Trung khu vực. Đội ngũ thiên kiêu linh tộc 3 năm chỉ thu được vỏn vẹn 4 viên thú huyết tinh hoa, đồng thời còn hao tổn hơn 10 vị thiên kiêu. Đây đối với linh tộc mà nói đã là một tổn thất không nhỏ. Không còn cách nào, số lượng côn trùng ở trung khu vực quá nhiều. Uy năng của cao đẳng thú linh bảo loại thứ 3 hình thái cũng không thể lập tức diệt sát. Dù cho hơn 10 người trong đội ngũ cùng nhau công kích, cũng khó mà diệt sát toàn bộ, cho nên hao tổn là không thể tránh khỏi. Nhưng có thể lấy được 4 viên, đám thiên kiêu linh tộc vẫn tương đối hài lòng, nhất là những người mạnh nhất trong đội. Điều này có nghĩa là bọn hắn cũng có thể có được thú huyết tinh hoa, chứ không chỉ dành cho linh hạo. Mọi người cẩn thận một chút. Nếu đụng phải thú huyết tinh hoa nữa, tuyệt đối không thể khinh thường chút nào. Mau nhìn kìa, là thú huyết tinh hoa, 3 viên, ròng rã 3 viên. Đội ngũ linh tộc đã hao tổn 2 vị thiên kiêu bình thường. Ngày hôm đó, sau khi tiến vào một ám đạo, tất cả thành viên đều kích động. Bọn hắn không ngờ lại nhìn thấy 3 viên. Chờ một chút, 3 viên thú huyết tinh hoa, số lượng côn trùng chung quanh hẳn là sẽ càng nhiều. Với thực lực của đội ngũ chúng ta, có khi sẽ toàn bộ chết ở đây mất. Vẫn là lập tức thông tri linh hạo bọn hắn. Cái này, đây là 3 viên đấy. Nếu thông tri linh hạo, dù cho cuối cùng thu được, cũng không đến lượt chúng ta. Đúng vậy a, thú huyết tinh hoa chính là thiên địa kỳ vật. Chúng ta so với linh hạo chỉ kém ở cấp độ lĩnh hội mà thôi. Nếu có thể có thú huyết tinh hoa, chưa hẳn không thể đạt tới trình độ của hắn, thậm chí có thể được đế tôn nhận làm sư. Nghe đến câu cuối cùng, đội trưởng đội ngũ tạm thời động lòng. Hắn cắn răng nói, Eddie, chúng ta thử một lần. Nhưng phải nói rõ trước, nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải lập tức thông tri linh hạo. Thế là 13 vị thiên kiêu nhao nhao như lâm đại địch chuẩn bị. Các loại thủ đoạn như tiên trận, khôi lỗi, phòng ngự thú linh bảo đều được bố trí ra. Những thứ này tuy nói không gây tổn thương cho côn trùng, nhưng có thể trì hoãn một chút thời gian. Chỉ cần thêm được mấy nhịp thở, bọn hắn liền có thể thôi động uy năng cao đẳng thú linh bảo loại thứ ba, diệt sát toàn bộ đám côn trùng nhào tới. Đi! Linh tộc không am hiểu kỹ nghệ tiên đạo, đối với khôi lỗi cũng không có nghiên cứu quá nhiều, bất quá tiên khôi cái đồ chơi này trên thân bọn hắn đều có, chỉ là so với nhân tộc thì thô ráp hơn mà thôi, đối với chiến lực trợ giúp đều rất nhỏ. Theo ba viên thú huyết tinh hoa khẽ động. Mặt ngoài động bích ám đạo phụ cận nháy mắt lấp lóe quang mang, phạm vi chừng vài chục trượng. 13 vị thiên kiêu lập tức mặt mũi trắng bệch. Phải biết rằng bên trong ám đạo, hết thảy thủ đoạn dò xét bằng thần thức, pháp lực đều vô dụng, cho dù là tiên khôi đụng phải côn trùng cũng sẽ nháy mắt bị thôn phệ không còn sót lại một chút cặn, chỉ có thể diệt sát chúng mới có thể lấy đi thú huyết tinh hoa, việc này cần phải tới gần. Mà giống như lần trước đụng phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phạm vi ánh sáng côn trùng chỉ có mấy trượng, bọn hắn đoán được ba viên côn trùng sẽ nhiều hơn, nhưng lại không nghĩ rằng lại nhiều đến thế. Trốn. Không chút do dự. 13 vị thiên kiêu ổn định sinh tốc độ, nhanh nhất trốn chạy, đồng thời lập tức đưa tin cho Linh Hạo, thiên kiêu mạnh nhất của linh tộc. Bọn hắn phản ứng rất nhanh, nhưng ám đạo chật hẹp lại uốn lượn gập ghềnh ảnh hưởng tốc độ, mà côn trùng lại không chút nào chịu ảnh hưởng, rất nhanh đuổi kịp ba vị phía sau. Ba vị này vùng vẫy một hồi, liền biến thành huyết thủy. Bất quá cái chết của bọn hắn hay là tranh thủ được chút thời gian cho những người còn lại. Sau khi chạy thoát, chỉ còn lại 10 vị thiên kiêu trở lại chủ thông đạo, lòng còn sợ hãi nhìn ám đạo trước mắt, đám côn trùng này thật sự là đáng sợ. Hay là chờ Linh Hạo đến đây đi. Đội trưởng tạm thời bất đắc dĩ nói. Ngay tại sát na Linh Hạo của linh tộc lấy đi 3 viên thú huyết tinh thể, tất cả thú linh địa đồ của thiên tài phát sinh biến hóa, trong đó địa đồ xếp hạng dựa vào sau thêm ra 5 đầu ám đạo. Địa đồ xếp hạng thứ trăm thêm ra 10 đầu ám đạo, 10 vị trí đầu thêm ra 20 đầu ám đạo, những ám đạo này toàn bộ ở vào khu vực đường rẽ của chủ lối đi. Ân Đình chú ý tới biến hóa của địa đồ, vội vàng nhắc nhở Thẩm Bình. Sau khi xem xong địa đồ, những khu vực đường rẽ này cách vị trí của hai người có chút xa, cần phải đi qua 5-6 cái ngã ba, mất nửa năm trở lên mới có thể đến. Có nên đi hay không? Hai người lần đầu tiên có ý kiến khác nhau. Thẩm Bình quyết định đi. Đã có biến hóa, nói rõ trong những ám đạo mới này nhất định có thú huyết tinh hoa, còn Ân Đình lại không muốn đi, bởi vì theo nàng, việc lãng phí thời gian hoàn toàn không cần thiết. Dù sao bọn hắn dọc theo chủ thông đạo dò xét ám đạo phụ cận, cũng có thể thu được không ít thú huyết tinh hoa. Điều quan trọng hơn là, Ân Đình suy đoán thiên kiêu tộc khác rất có thể sẽ đi đường rẽ khu vực thăm dò, cứ như vậy, bọn hắn sẽ có tỷ lệ đụng phải. Yên tâm đi, ta nắm giữ huyết quan tầng thứ nhất. Coi như đụng phải 10 vị trí đầu những thiên kiêu mạnh nhất kia, đánh không lại cũng có thể bảo mệnh. Hơn nữa, nếu đụng phải, sớm né tránh là được. Thấy Thẩm Bình nói như thế, Ân Đình đành phải đồng ý đi đường rẽ khu vực. Hai người lập tức thay đổi phương hướng, đánh dấu trên địa đồ, dọc theo một đầu phân nhánh bên trái đi trước. Trong lúc đó Thẩm Bình thỉnh thoảng dùng hải thú chi đồng dò xét ám đạo phụ cận, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Cho đến khi đi được 7 tháng, hai người cuối cùng tới được khu vực ám đạo mới. Vừa đến nơi đây, không đợi Thẩm Bình kích hoạt kỳ thú thiên phú xem xét, Ân Đình liền cảm ứng được một cổ ba động kỳ lạ. Là thú huyết tinh hoa. Không ngờ thú huyết tinh hoa khu vực này lại có thể cảm ứng rõ ràng đến vậy. Hai người đều kinh ngạc. Trước kia, lục soát thú huyết tinh hoa đều dựa vào thiên phú của Thẩm Bình. Nếu không có hải thú chi đồng, vậy bọn hắn phải cùng các đội ngũ thiên kiêu tộc khác dò xét từng cái ám đạo, hiệu suất thấp không nói, còn rất dễ lãng phí thời gian. Nhưng ở nơi này, ba động thú huyết tinh hoa này lại vô cùng nồng đậm. Thẩm Bình vội vàng mở ra thiên phú. Quả nhiên ở bên trong một đầu ám đạo phía trước có khí tức năng lượng côn trùng đại lượng, phạm vi chừng trăm trượng, khiến hắn kinh hãi không thôi. Mấy trăm trượng? Ân Đình cao mày, ê ngươi có nắm chắc không? Khó mà nói. Trước thăm dò đã. Hai người tiến vào bên trong ám đạo, đi ngoằn ngoèo 5-6 ngày, mới thấy được thú huyết tinh hoa lơ lửng phía trước. 4 khỏa. Vậy mà lại có nhiều như vậy, chắc không được phạm vi côn trùng phụ cận vượt qua trăm trượng. Hai người vừa kinh vừa vui. Thẩm Bình vội nói, ê nàng hãy lui ra miệng ám đạo trước đi. Nhiều côn trùng như vậy, nếu uy năng hình thái thứ nhất của đỉnh cấp thú linh bảo không diệt sát được chúng, vậy thì phiền toái. Hắn không muốn để Ân Đình gặp bất trắc. Ân Đình lộ vẻ do dự, bất quá nàng cũng biết mình ở chỗ này sẽ chỉ vướng bận, liên tục nhắc nhở Thẩm Bình nhất định phải cẩn thận, nàng mới lui đến cửa thông đạo. Phì! ngay khi thú huyết tinh thể động. Động bích đi theo lóe lên, líp nha líp nhít vượt qua trăm vạn con côn trùng kỳ lạ phô thiên cái địa hướng phía Thẩm Bình bao trùm tới, kỳ thú khôi lỗi ngay lập tức đã bị cắn nuốt không còn sót lại một chút cặn. Suy suy. Mũi thương hổ nguyên thương huyết văng theo kỳ thú pháp lực quán chú, bỗng nhiên tách ra quang mang huyết sắc, lập tức tầng ngoài hổ nguyên thương đều quanh quẩn đường vân huyết sắc, mà huyết quang càng giống kiếm qua nháy mắt đâm xuyên không gian trước mắt, động bích sụp đổ, đại lượng côn trùng nhao nhao mẫn diệt. Quy năng hình thái này, huyết quang chỉ là một loại ánh sáng bộc phát khi thôi động, quy năng chân chính vẫn là ở thân thương, bất quá vẻn vẹn huyết quang liền diệt sát được côn trùng, căn bản không cần Thẩm Bình tái sử dụng trường thương. Thấy tất cả côn trùng toàn bộ chôn vùi, Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, hắn nhẹ nhõm lấy đi thú huyết tinh hoa, rồi trở về cửa thông đạo. Hơn nửa năm đi đường, chuyến đi này cuối cùng cũng không tệ. Nếu ở chủ thông đạo, với hiệu suất trước kia, hơn nửa năm có thể lấy được hơn 10 khỏa thú huyết tinh hoa. Bất quá, xét từ việc 4 khỏa ở cùng một chỗ, số lượng thú huyết tinh hoa khu vực đường rẽ này chỉ sợ không ít. Hai người không dám trì hoãn, tiếp tục hướng phía đầu ám đạo tiếp theo đi đến. Trên nửa đường, ba động thú huyết tinh hoa nồng nặc kia không ngừng phun trào, nhưng phụ cận lại không có chút ám đạo nào. Nhưng Thẩm Bình dùng thiên phú lại có thể nhìn thấy khí tức côn trùng ở nơi xa kia. Những ám đạo này hẳn thuộc về địa đồ của những thiên kiêu khác, nếu chúng ta qua đó, phải cuốn hai cái ngã rẽ mới được. Động quật thông đạo rất nhiều, địa đồ của Thẩm Bình và Ân Đình chỉ là một phạm vi rất nhỏ, trong lúc đó nếu không dựa vào kỳ thú thiên phú, hai người sẽ bỏ lỡ không ít thú huyết tinh hoa trong khu vực này. Ân Đình nói, ngày hai ngã rẽ không tính xa, 7-8 ngày là có thể đến. Cần lo lắng chính là nếu chạy tới đó, không chừng sẽ đụng phải thiên kiêu của tộc khác. Thẩm Bình gật đầu. Hiện tại trong phạm vi tầm mắt của hắn chưa thấy bóng dáng thiên kiêu nào khác, nhưng khi di chuyển đến đó thì chưa biết chừng. Hơn nữa hoàn cảnh động quật đặc thù này ảnh hưởng đến thiên phú kỳ thú của hắn, khiến phạm vi dò xét bị hạn chế. Nếu gặp thiên kiêu khác, cơ bản đối phương cũng có thể thông qua thần thức cảm ứng được vị trí của hắn. Ngươi ở đây chờ, ta động pháp tốc độ nhanh, mới có thể đuổi trước các thiên kiêu khác, lấy đi những thú huyết tinh hoa kia. Nói xong, hắn liền kích hoạt cường hóa cùng thúng di. Đi đường vòng quanh ngã rẽ cần 7-8 ngày, nhưng hắn thúng di chỉ cần nửa ngày là tới. Mà trong ám đạo đầu tiên có 3 viên thú huyết tinh hoa. Cho đến khi hắn trở về, không có thiên kiêu nào khác bước chân vào ám đạo đó. Vài ngày sau, một đội ngũ thiên kiêu ma tộc đến ám đạo này. Trong ám đạo vẫn còn lưu lại 3 động pháp lực kỳ thú, động bích cũng bị phá hoại không ít. Đáng chết, bị thiên kiêu tộc khác nhanh chân đến trước. Ở chủ thông đạo, đội ngũ tộc ta đã gặp phải một lần, không ngờ ở khu vực đường rẽ này lại đụng phải. Rốt cuộc là ai, hiệu suất lại nhanh như vậy? Đừng lãng phí thời gian, tiếp tục đến ám đạo tiếp theo. Thú huyết tinh hoa ở khu vực đường rẽ này có thể cảm ứng được, cạnh tranh chỉ sợ sẽ rất kịch liệt. Sau đó, không chỉ ma tộc, viêm tộc, yêu tộc, mà cả giới tộc đều phát hiện những ám đạo có dấu hiệu trên bản đồ của mình đều đã bị Thẩm Bình ghé thăm. Điều này khiến bọn hắn vô cùng tức giận, bởi vì từ vết tích phá hủy ám đạo cho thấy, bên trong đều có từ 3 viên trở lên. Nhất định là linh tộc, linh hạo của bọn hắn xếp hạng rất cao, bản đồ so với chúng ta kỹ càng hơn, có lẽ có đường rẽ tắt nào đó thông đến đây. Đáng ghét giới tộc và thạch tộc, chỉ có bọn chúng xếp trên linh tộc ta. Những bộ tộc mạnh mẽ này vốn đã chiếm cứ phần lớn trong một vạn vị trí đầu, giờ ngay cả thú huyết tinh hoa cũng muốn đoạt, còn để cho người khác sống hay sao? Các tộc lập tức hiểu lầm lẫn nhau, cho dù là yêu tộc, ma tộc, viêm tộc, linh tộc trong tứ tộc cũng nảy sinh thù ghét, dù sao thú huyết tinh hoa giá trị cực lớn. Mà kẻ gây nên mọi chuyện, Thẩm Bình, lại hưng phấn không thôi. Khu vực đường rẽ này quả thực đến đúng chỗ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, hắn đã thu được hơn 100 viên thú huyết tinh hoa, tính cả trước đó là hơn 140 viên. Nhiều thú huyết tinh hoa như vậy, tuyệt đối có thể giúp Thẩm đạo hữu lĩnh ngộ được tầng lân giáp. Ân Đình cũng vui vẻ không thôi. Thẩm Bình cười, y vẫn chưa đủ, chỉ một mình ta tiến vào lân giáp cấp độ thì chưa được. Trong lòng Ân Đình cảm động. Đây chính là thú huyết tinh hoa, đừng nói là đạo lữ, cho dù là tộc nhân có huyết mạch quan hệ cũng sẽ xảy ra xung đột, nhưng Thẩm Bình lại vẫn nghĩ cho nàng. Khu vực đường rẽ này thăm dò không sai biệt lắm. Đi, về chủ thông đạo thôi. Gần đây, hắn và Ân Đình đụng phải không ít đội ngũ thiên kiêu của các tộc, lại càng lúc càng đông. Coi như sớm né tránh, có đôi khi cũng không kịp. Mà lần này thu hoạch không nhỏ, tiếp tục ở lại đây thăm dò cũng không có ý nghĩa lớn. Ân Đình gật đầu. Hai người không dừng lại, trực tiếp men theo một nhánh thông đạo, hướng về chủ thông đạo trở về. Ngay khi bọn hắn vừa rời khỏi khu vực đường rẽ, chạm đến biên giới, động bích của phân lối đi đột nhiên lóe sáng, đồng thời phạm vi bao trùm vượt qua ngàn trượng. Suy suy. Gần như trong nháy mắt. Trong thông đạo, côn trùng vô thiên cái địa càn quét lan tràn về phía vị trí của hai người. Thẩm Bình phản ứng cực nhanh, trực tiếp thúc đẩy đỉnh cấp thú linh bảo thi triển huyết quang, đồng thời lấy ra mấy trăm kỳ thú khôi lỗi ngăn ở bốn phía. Giờ phút này, dù chỉ trì hoãn nửa cái hô hấp cũng có trợ giúp rất lớn cho cả hai. Ân Đình cũng đồng dạng thúc đẩy cao đẳng thú linh bảo. Trong lúc nhất thời, trong thông đạo, huyết quang và trường tiên đang xen. Từng tôn kỳ thú khôi lỗi bị phá hủy, mà côn trùng vẫn cứ lít nha lít nhít. Nhanh, trốn vào trong cung điện. Thẩm Bình thấy vậy, lấy ra một món thú linh bảo loại cung điện, để Ân Đình trốn vào. Ân Đình không dám chần chờ chút nào, nhanh chóng lẻn vào cung điện. Thú linh bảo loại cung điện có phòng ngự cực mạnh, cho dù là côn trùng cũng cần hai cái hô hấp mới có thể thôn phệ hoàn toàn. Mà trong tay Thẩm Bình, hỗn nguyên thương cua múa, trận trận thương ảnh màu trắng bạc xen lẫn huyết quang bao phủ hoàn toàn bốn phía, tạo thành một huyết thương vực, tiêu diệt những côn trùng bay nhào tới. Năm hô hấp sau, huyết quang và thương ảnh biến mất. Trên mặt hắn lộ vẻ như trút được gánh nặng. Vừa rồi quá nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn và Ân Đình đều sẽ vẫn lạc ở đây. Ân Đình sau khi ra ngoài, trong mắt mang theo vẻ kinh sợ, cái phân thông đạo này không có thú huyết tinh hoa, sao lại có nhiều côn trùng như vậy? Có thể là thiên địa kỳ vật. Ánh mắt Thẩm Bình cẩn thận tìm kiếm bốn phía. Ký linh của áo bào đen từng nói, trong thế giới cung điện ngoài thú huyết tinh hoa, còn có thiên địa kỳ vật, những thứ này còn trân quý hơn cả thú huyết tinh hoa. Chỉ là từ khi tiến vào động quật đến giờ, hắn và Ân Đình đều chuyên tâm tìm kiếm thú huyết tinh hoa, ngược lại quên mất điều này. Bây giờ gặp phải tình huống kỳ quái này, hắn mới nghĩ đến thiên địa kỳ vật. Dù sao, chỉ có những vật phẩm có thể che lấp thần thức pháp lực, khiến cho hải thú chi đồng của hắn cũng không dò xét được, mới tương tự với thú huyết tinh hoa. Ân Đình giật mình, vội vàng cùng hắn tìm kiếm. Côn trùng bao trùm phạm vi vượt qua ngàn trượng, nghĩa là thiên địa kỳ vật ở ngay chỗ này. Phân thông đạo trong động quật vẫn rất rộng rãi. Hai người tìm hơn nửa canh giờ mà không có bất kỳ phát hiện nào, điều này khiến vẻ nghi hoặc trên mặt họ càng thêm đậm. Chẳng lẽ là đoán sai? Tiếp tục tìm. Hai người cố gắng kiên nhẫn, từng chút một tìm khắp từng tấc động bích. Cuối cùng, Ân Đình tại một khối nhô ra trên động bích tìm thấy một viên hạt châu màu đen. Hạt châu này chỉ lớn chừng ngón tay cái, nếu không tỉ mỉ thì rất dễ dàng bỏ qua. Thẩm Bình tuy mạnh, nhưng so với Ân Đình thì không bằng nàng ở phương diện này. Khi Ân Đình lấy hạt châu màu đen ra, nàng liền trực tiếp nhận được tin tức. Mắt nàng trợn lớn, bật thốt lên, cho thật sự là thiên địa kỳ vật, thế giới châu, bên trong có thể mở mang ra một thế giới. Thẩm Bình lộ vẻ kinh ngạc, hề mở ra một thế giới. Tu hành đến cấp độ đại thừa, hắn sớm đã không còn là tiểu tử tu hành u mê ngày trước. Tự nhiên hắn rõ ràng bảo vật có thể mở mang ra một thế giới quý báu đến nhường nào. Giống như những bảo vật dưới tiên khí, phần lớn chỉ có công năng trữ vật. Không gian trong pháp bảo dù lớn hơn nữa cũng không tính là một thế giới, khó mà dung nạp vật sống. Còn về phần tiên khí, ngược lại có những tiên khí cường đại ngậm cả một thế giới bên trong, nhưng cơ bản đều giống như thế giới cung điện, chỉ là một góc nhỏ. Chỉ có chí bảo mới có thể ẩn chứa thế giới rộng lớn, đồng thời có thể sinh sôi sinh tồn bên trong, giống như cửu châu tháp năm châu bốn biển thế giới. Lúc trước, hắn đổi được món chí bảo kia, bên trong cũng có thế giới, nhưng dù vậy, chí bảo chứa thế giới bực này vẫn không hoàn chỉnh. Nhưng thế giới châu mở ra thế giới lại có thể diễn hóa hoàn chỉnh. Ai có được bảo vật này, vậy thì tương đương với có một thế giới riêng. Thiên địa kỳ vật. Trong động quật lại có thiên địa kỳ vật như vậy. Rốt cuộc, giới hải phong này có lai lịch gì? Giờ hắn đã minh bạch vì sao các tộc tiên đạo cao tầng coi trọng giới hải phong đến thế. Nếu tin tức về thế giới châu truyền ra, e rằng toàn bộ vạn tộc sẽ phát cuồng. Lúc này, Ân Đình đem thế giới châu đưa tới trước mặt hắn. Đây chính là thiên địa kỳ vật còn trân quý hơn cả chí bảo. Đổi lại người khác, tuyệt đối sẽ sinh lòng tham niệm, huống chi nó có thể mở ra một thế giới. Chỉ cần thành công, liền ngang hàng với trở thành trưởng khống giả một thế giới. Dù hoặc lớn lao như vậy, Ân Đình lại không chút do dự. Ngươi tìm được, thuộc về ngươi. Thẩm Bình hít một hơi sâu, chậm rãi nói. Ân Đình cười đáp, nếu không có ngươi, ta đã bỏ mạng rồi. Còn thiên địa kỳ vật gì đó, đối với ta cũng không có tác dụng lớn, mà lại bảo vật này, ta nuôi không nổi. Trong giọng nàng có chút chế nhạo. Thẩm Bình bật cười, nụ cười vô cùng sáng lạn. Hắn nhận lấy thế giới châu, sau đó ôm Ân Đình một cái. Ngươi hãy luyện hóa thế giới châu trước đi, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ân Đình nhắc nhở. Bảo vật như thế, chỉ khi vào tay mới có thể yên tâm. Thẩm Bình gật đầu. Phương thức luyện hóa thế giới châu vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng thần thức hồn lực thẩm thấu là được. Tùy. Sau khi luyện hóa, thế giới châu trực tiếp tiến vào thức hải Thẩm Bình. Không gian thức hải vốn đã khổng lồ của hắn, lập tức như có chủ tâm cốt, đại lượng tinh thần hồn lực vây quanh thế giới châu vận chuyển. May mắn chúng ta đến khu vực đường rẽ, nếu không đã bỏ lỡ thiên địa kỳ vật bực này. Ân Đình nhịn không được nói. Thẩm Bình ừ một tiếng, cảm thán, ở đây chính là phúc duyên. Dù suýt mất mạng, nhưng thu hoạch lại vô cùng lớn. Ám khu vực, bao gồm cả những nơi chúng ta đã thăm dò, có lẽ cũng có thiên địa kỳ vật. Đã không gặp thì tức là không có duyên phận. Thôi, đừng nghĩ nhiều vậy, hãy tiếp tục thăm dò trung khu vực chủ thông đạo. Trung khu vực thú huyết tinh hoa đã không ít, trên khu vực hẳn là còn nhiều hơn. Hai người tràn đầy phấn khởi. Dưới cổ thụ che trời bích lục của linh tộc. Đế tôn, 20 vị thú linh thiên tài cấp thiên kiêu của tộc ta đã bỏ mình. Lần này, cung điện trong kỳ thú chi môn hung hiểm hơn cả thăng tiên điện. Đúng vậy. Cho dù là chém giết cạnh tranh ở thăng tiên điện, thiên kiêu cấp cũng khó bỏ mạng. Hơn nữa, trong số đó còn có một vị thiên kiêu đỉnh cấp. Đây là tổn thất không nhỏ đối với linh tộc ta. Nguy hiểm càng cao, chứng tỏ bảo vật trong cung điện càng trân quý. Chư vị đừng quên, giới hải phong cũng không phải cơ duyên tầm thường. Lúc trước, ngay cả tiên tôn cũng vẫn lạc trong đó. Huống chi đám tiểu bối này, bọn hắn có cơ hội đi vào, đã là mạc đại cơ duyên. Không sai. Từ xưa đến nay, tranh đoạt cơ duyên đều có hung hiểm. Đây cũng là một sự rèn luyện cho đám tiểu bối kia. Rất nhiều tiên tôn nghị luận. Thiên kiêu bình thường vẫn lạc, bọn họ không quá để ý với tình hình hiện tại, bồi dưỡng một thiên kiêu bình thường không tốn bao nhiêu tài nguyên. Chỉ có đỉnh cấp thiên kiêu mới khiến họ đau lòng. Linh tộc đế tôn không nói gì thêm. Đôi mắt của y nhìn chằm chằm về phía giới hải khu vực, tựa hồ xuyên qua vô tận không gian, thấy được giới hải phong nổi lơ lửng. Lúc trước, rất nhiều đế tôn liên thủ xâm nhập giới hải khu vực, phát hiện giới hải phong chỉ mở ra được một tòa cung điện. Nhưng dù chỉ là một tòa cung điện, cũng khiến các tộc được lợi vô cùng. Hiện tại, trong kỳ thú chi môn lại xuất hiện hai tòa cung điện. Rõ ràng, giới hải phong xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Cùng lúc đó, yêu tộc đế tôn cũng đang nhìn về phía giới hải khu vực. Là một đế tôn, vô luận là vạn linh bản hay thú linh bản, y đều không mấy quan tâm. Dù có coi trọng, cũng chỉ vì kỳ thú chi môn liên quan đến bí mật trường sinh. Nhưng giới hải phong lại khác, đồ vật bên trong, ngay cả y cũng vô cùng để ý. Ta yêu tộc đã mất rất nhiều thiên kiêu. Hy vọng Linh Hạo có thể mang ra chút đồ tốt, không uổng công yêu tộc ta hao phí tâm huyết bồi dưỡng. Năm thứ bảy kể từ khi tiến vào thế giới động quật. Đại bộ phận thú linh thiên tài xếp hạng trong một vạn đã thăm dò xong khu vực trung, lần lượt bắt đầu tiến vào thượng khu vực. Thẩm Bình và Ân Đình cũng không ngoại lệ. Vì thiên địa kỳ vật, bọn hắn nán lại ở khu vực kia lâu hơn dự kiến. Nếu không, họ đã đến thượng khu vực từ một năm trước. Khác với ám khu vực và trung khu vực, phạm vi thượng khu vực không lớn. Các ám đạo được đánh dấu trên bản đồ, chỉ cần hơn một năm là có thể thăm dò hết. Nhưng số lượng thú huyết tinh hoa mà hải thú chi đồng dò xét được lại dày đặc hơn nhiều. Có những ám đạo thậm chí có 3-4 chỗ côn trùng tụ tập. Nghe Thẩm Bình nói vậy, Ân Đình kinh ngạc, nghề thú huyết tinh hoa ở thượng khu vực này nhiều quá vậy. Thẩm Bình gật đầu, nghề quả thật có hơi nhiều. Theo tình hình phân bố, e là không dưới 100 chỗ. Đây là phạm vi ta có thể thấy được. Như vậy, cung điện này có lẽ để mỗi thú linh thiên tài đều có thể thu được thú huyết tinh hoa. Nếu thật vậy, thú linh thiên tài tiến vào động quật sẽ tạo ra chênh lệch cực lớn so với thú linh thiên tài xếp sau một vạn. Hắn đã có dự cảm này từ trước. Trên thực tế, các thú linh thiên tài khác cũng vậy, đều suy đoán kinh nghiệm trong cung điện lần này rất quan trọng. Vì vậy, bọn hắn tình nguyện mạo hiểm bỏ mạng, cũng phải tiến vào. Ân Đình nói, xem ra, giới hải phong muốn chọn ra những người ưu tú nhất. Thẩm Bình cười, phương thức bồi dưỡng như vậy phổ biến trong vạn tộc. Dù sao, tài nguyên có hạn, chỉ có thể cung cấp cho một bộ phận nhỏ người. Hai người không tiếp tục chủ đề này, mà tiến vào một ám đạo gần đó. Độ khó thu hoạch thú huyết tinh hoa ở thượng khu vực cao hơn. Đội ngũ thiên kiêu bình thường tuyệt đối khó diệt sát nhiều côn trùng như vậy. Ngay cả thiên kiêu đỉnh cấp cũng vậy. Vì vậy, các ám đạo ở thượng khu vực thực chất là chuẩn bị cho những thiên kiêu có được thú linh bảo đỉnh cấp. Cứ như vậy, Thẩm Bình đem địa đồ đánh dấu, thậm chí cả thú huyết tinh hoa mà hải thú chi đồng tìm thấy, đều thu vào tay. Sau khi thăm dò xong toàn bộ khu vực, trong tay hắn đã có 530 viên thú huyết tinh hoa. Nếu dựa theo hiệu quả của viên thú huyết tinh hoa đầu tiên, số lượng này đủ để bồi dưỡng hơn 10 vị thiên kiêu đạt tới tầng lân giáp mạnh nhất. Đáng tiếc trên đường đi không tiếp tục đụng phải thiên địa kỳ vật. Hắn có chút lòng tham không đáy nói. Ân Đình mỉm cười đáp, kẻ thiên địa kỳ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta chỉ có hai người, có thể đụng tới một viên thế giới châu đã là may mắn lắm rồi. Hắn biết Ân Đình nói đúng sự thật, số lượng thông đạo thế giới động quật thực sự quá nhiều. Không có hải thú chi đồng dò xét, chỉ dựa vào vận may khi đi lại, xác suất thực sự rất thấp. Phía trước xa hơn nữa chính là khu vực cuối. Ân Đình nghe vậy, không khỏi hỏi, để nơi đó tình huống thế nào? Thẩm Bình mở hải thú chi đồng, vừa xem xét, suýt chút nữa kinh ngạc đến ngây người, kể cái này. Phạm vi côn trùng tụ tập vượt quá vạn trượng. Hơn vạn trượng. Ân Đình bối rối. Phạm vi lớn như vậy, dù là đỉnh cấp thú linh bảo cũng khó lòng tiêu diệt hết. Rất có thể đó chính là thiên địa kỳ vật. Chúng ta qua đó xem thử, cẩn thận một chút. Hai người dọc theo chủ thông đạo rất nhanh đến khu vực cuối. Nơi đây không gian cực lớn, giống như một cái động sảnh khổng lồ. Vách động và mái vòm hình bầu dục. Ở trung tâm lơ lửng trăm viên thú huyết tinh hoa. Bên trong những viên thú huyết tinh hoa này còn cuốn lấy một vật trông như quyển da cừu. Thẩm Bình nhìn chằm chằm vào quyển da cừu kia. Hắn biết rõ đây tuyệt đối là thiên địa kỳ vật. Chỉ là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Năng lượng côn trùng chung quanh gần như bao trùm phân nửa động sảnh. Một khi để côn trùng thức tỉnh, với không gian động sảnh này, căn bản không thể trốn thoát. Dù cho có quay đầu bỏ chạy, cũng rất khó thoát khỏi. Các tộc khác hẳn là cũng không có cách nào thu hoạch được thiên địa kỳ vật này. Ân Đình bỗng nhiên nói một câu như vậy. Thẩm Bình lập tức hiểu ý nàng. Hiển nhiên, muốn thu hoạch được thiên địa kỳ vật và thú huyết tinh hoa trong động cuối, cần các tộc thiên kiêu mạnh nhất liên hợp diệt sát côn trùng. Chúng ta đi các thông đạo khác trước. Về phần nơi này, đợi qua một thời gian các tộc thiên kiêu tề tựu rồi mới xem tình hình. Hai tháng sau, đội ngũ thiên kiêu linh tộc và ma tộc đều đã đến động sảnh. Bọn hắn không giống Thẩm Bình, có thể dò xét rõ ràng phạm vi côn trùng trên vách động. Nhưng chỉ từ số lượng thú huyết tinh hoa cũng có thể đánh giá được phần nào. Vì vậy hai chi đội ngũ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Số lượng thú linh thiên tài hội tụ càng lúc càng nhiều, tin tức gần như lan truyền ra. Các tộc thiên kiêu mạnh nhất nhau nhau đuổi tới khu vực cuối. Trên trăm viên thú huyết tinh hoa. Số lượng chúng ta lấy được mấy năm nay cộng lại cũng chỉ hơn 20 viên. Không ngờ khu vực cuối lại có nhiều như vậy. Tại khu vực đường rẽ, phạm vi côn trùng 7 viên đã gần ngàn trượng. Nơi này trên trăm viên. Chỉ dựa vào tứ tộc chúng ta liên thủ, e rằng chưa chắc có thể an toàn. Quy năng loại thứ hai hình thái của đỉnh cấp thú linh bảo có thể nháy mắt diệt sát côn trùng sinh linh trong phạm vi 2.000 trượng. Nhưng có thể lĩnh ngộ loại thứ hai hình thái chỉ có 4 vị giới tộc, thạch tộc, linh tộc và yêu tộc. Những người còn lại chỉ có thể thôi động uy năng loại thứ nhất. Liên hợp ngược lại là có thể, vấn đề là nhiều thú huyết tinh hoa như vậy nên phân phối thế nào. Mà quyển gia cừu kia chắc chắn là thiên địa kỳ vật trân quý hơn. Đến lúc đó nên trao cho ai? Đương nhiên là linh tộc chúng ta. Hừ, trong vạn tộc, linh tộc ta mạnh nhất, tự nhiên thuộc về linh tộc ta. Các tộc thiên kiêu xem xét tình hình thì biết rõ nhất định phải có thập đại đỉnh cấp thú linh bảo toàn bộ hội tụ mới có thể an toàn lấy xuống. Chỉ là chưa ai kịp đưa ra đề nghị liên minh, các tộc đã cãi vã về vấn đề phân phối thú huyết tinh hoa và thiên địa kỳ vật. Ngay cả viêm tộc, yêu tộc và ma tộc cũng không thể đạt được nhất trí. Dù sao ai cũng biết thiên địa kỳ vật là trân quý nhất. Nhưng chỉ có một quyển gia cừu. Linh tộc muốn, viêm tộc cũng muốn. Chớ nói chi là các tộc đàn đặc thù cường đại như giới tộc, thạch tộc. Giằng co ròng rã nửa tháng, cũng không thương nghị ra kết quả. Bất quá các tộc thiên kiêu mạnh nhất đạt được nhất trí, đó là mỗi tộc đàn có đỉnh cấp thú linh bảo sẽ được 10 viên thú huyết tinh hoa. Linh tộc, yêu tộc, viêm tộc, vũ tộc, ma tộc, giới tộc, thạch tộc, cửu xương băng dực tộc, long tộc. Tổng cộng 9 kiện đỉnh cấp thú linh bảo, còn thiếu một món. Là tộc đàn nào, xin mời đứng ra. Kết quả không ai đáp lại. Có thiên kiêu nói, cái món cuối cùng có lẽ nằm trong tay nhân tộc. Thiên tài thú linh nhân tộc này có thể xông vào top 50, chắc chắn là vì có đỉnh cấp thú linh bảo. Linh Hạo, thiên kiêu mạnh nhất linh tộc, nhìn về phía vũ tộc, để các ngươi và nhân tộc xưa nay giao hảo, có thể gửi tin cho vị đạo hữu nhân tộc kia không? Thiên kiêu mạnh nhất vũ tộc nhíu mày, vừa định nói không thể, thì có thiên kiêu phía sau thấp giọng truyền âm, hệ ân đình của vũ tộc chúng ta đang hành động cùng người đó. Không bao lâu sau, ân đình nhận được tin từ vũ tộc. Thẩm đạo hữu, các tộc thiên kiêu mạnh nhất đã tụ tập đủ. Nghe vậy, Thẩm Bình lắc đầu nói, e xem ra là không đụng tới thiên địa kỳ vật nào khác. Thôi vậy, đi thôi. Hai người đầu tiên trở lại chủ thông đạo, sau đó đi đến cuối lối đi. Động sảnh khu vực. Vô số ánh mắt thiên tài thú linh nhanh chóng hội tụ trên người Thẩm Bình. Hừ, một tên nhân tộc mà giá đỡ lớn như vậy, để chúng ta các tộc cùng nhau chờ hắn. Nhân tộc chỉ có một thiên tài thú linh như vậy, ta thấy không cần cho hắn thú huyết tinh hoa. Lá gan cũng không nhỏ. Các loại thanh âm liên tiếp vang lên. Đối với Thẩm Bình, các tộc thiên kiêu vừa khinh bỉ lại đố kỵ. Dù sao đối phương mới vào kỳ thú chi môn bao lâu, chẳng những có thể xông vào top 50 trên bảng thú linh, còn lấy được đỉnh cấp thú linh bảo. Trong khi các thú linh thiên tài khác nghị luận, Linh Hạo, Bạch Tân và các thiên kiêu mạnh nhất tộc khác cũng đang quan sát Thẩm Bình. Thực ra, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thẳng vào vị thiên tài thú linh đệ nhất nhân tộc này. Trước đây, dù cao tầng có coi trọng đối phương đến đâu, bọn hắn đều không để trong lòng, bởi vì chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn, như một trời một vực, giống như voi sẽ không bao giờ để ý đến kiến. Nhưng giờ đây, chí ít là vào thời khắc này, bọn hắn không thể không để mắt đến đối phương. Bất luận những yếu tố khác, chỉ riêng việc người nọ sở hữu đỉnh cấp thú linh bảo, liền đã có tư cách sánh ngang hàng với bọn hắn. Ngươi chính là Thẩm Bình. Linh Hạo hỏi. Thẩm Bình cười nhạt gật đầu. Món đỉnh cấp thú linh bảo cuối cùng nằm trong tay ngươi. Đúng vậy. Dứt lời, hắn liền lấy hổ nguyên thương ra, thôi động uy năng của nó. Uy lực độc đáo ấy khiến những thiên kiêu mạnh nhất kia cũng phải âm thầm gật đầu. Linh Hạo không nói nhảm thêm, chỉ bảo, ở trong động sảnh này có hơn 100 viên thú huyết tinh hoa. Côn trùng bám trên vách đá gần đó chắc chắn rất nhiều. Cho nên linh tộc ta cùng những tộc khác sở hữu đỉnh cấp thú linh bảo đã bàn bạc, quyết định liên thủ diệt sát côn trùng. Mỗi thiên kiêu phụ trách một khu vực để bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngươi đã có đỉnh cấp thú linh bảo, tự nhiên có tư cách tham gia. Thẩm Bình ngữ khí bình tĩnh hỏi, kẻ thú huyết tinh hoa và kỳ vật thiên địa bên trong nên phân chia thế nào? Thú huyết tinh hoa mỗi thiên kiêu 10 viên. Còn kỳ vật thiên địa, thì tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Được, ta đồng ý. Linh Hạo thu hồi ánh mắt, rồi cất giọng vang vọng khắp động sảnh, kêu tất cả thú linh thiên tài khác hãy lui ra ngoài, để tránh lúc đó xảy ra ngoài ý muốn. Nghe vậy, các thiên kiêu khác không nán lại. Không có đỉnh cấp thú linh bảo thì có dính vào cũng vô ích. Rất nhanh, trong động sảnh chỉ còn lại 10 vị thiên kiêu. Bọn hắn nhìn nhau, rồi mỗi người chiếm cứ một phương vị. Liên quan đến an nguy của bản thân, trước khi diệt sát trùng, ai cũng không có tâm tư nào khác. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Linh Hạo nói một câu rồi lấy ra khôi lỗi. Khi khôi lỗi ngày càng tiến gần đến hơn 100 viên thú huyết tinh hoa lơ lửng trên không, 10 vị thiên kiêu, bao gồm Thẩm Bình, đều lộ vẻ ngưng trọng. Đỉnh cấp thú linh bảo trong tay họ cũng tỏa ra những hào quang khác biệt. Ngay khi thú huyết tinh hoa bị khôi lỗi chạm vào, động sảnh lập tức bừng sáng, vô số côn trùng rậm rạp chằng chịt từ trên trời giáng xuống, ùa về phía Thẩm Bình và những người khác. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Linh Hạo và những thiên kiêu mạnh nhất khác vẫn không khỏi kinh hãi khi thấy số lượng côn trùng khổng lồ như vậy. Giết! 10 cái đỉnh cấp thú linh bảo đồng loạt thúc giục uy năng hình thái, lập tức tiêu diệt một lượng lớn côn trùng. Trong đó, Linh Hạo, Bạch Tân cùng thiên kiêu giới tộc và thạch tộc lĩnh ngộ được tầng thứ lân giáp có tốc độ diệt sát nhanh nhất. Chỉ trong chớp mắt, họ đã dọn sạch một mảng lớn côn trùng trước mắt. Còn Thẩm Bình và những người khác chỉ diệt được 2/3. 1/3 số lượng còn lại xuyên thủng hào quang uy năng, tấn công chính bọn hắn. Tuy nhiên, Thẩm Bình và những thiên kiêu khác không hề bối rối, thao túng đỉnh cấp thú linh bảo che chở bản thân cẩn mật. Chỉ trong 2 hơi thở, họ đã giải quyết xong đám côn trùng. Thấy vậy, Linh Hạo, Bạch Tân và những thiên kiêu mạnh nhất khác thở phào nhẹ nhõm, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Vù vù vù. Sau khi giết sạch côn trùng, thiên kiêu ma tộc mạnh nhất lập tức lao tới hơn 100 viên thú huyết tinh hoa. Viêm tộc chậm chân hơn một bước. Động tác của Thẩm Bình cũng vô cùng nhanh chóng, xông lên. Hừ, chỉ bằng ngươi, một tên nhân tộc, cũng xứng có được thú huyết tinh hoa sao? Chết đi cho ta. Thiên kiêu ma tộc mạnh nhất thậm chí còn chẳng thèm để ý đến thú huyết tinh hoa, trực tiếp công về phía Thẩm Bình. Vừa ra tay đã vung ngang đỉnh cấp thú linh bảo. Thẩm Bình phản ứng cực nhanh, hỗn nguyên thương chắn trước người, nhưng vẫn bị đánh lui đến rìa động sảnh. Chỉ một lần giao thủ đơn giản, chênh lệch thực lực giữa hai người đã quá rõ ràng. Không còn cách nào. Tuy đều là đỉnh cấp thú linh bảo, nhưng trình độ lĩnh ngộ khác nhau, quy năng bộc phát cũng khác nhau. Chứng kiến cảnh này, khóe miệng thiên kiêu viêm tộc mạnh nhất lộ ra vẻ khinh thường, dù có đỉnh cấp thú linh bảo thì sao chứ, yếu vẫn là yếu. Dù cho pháp bảo tốt nhất cũng vô dụng. Khi Thẩm Bình ổn định thân hình, hơn 100 viên thú huyết tinh hoa đã bị các thiên kiêu mạnh nhất tranh đoạt hết sạch. Lời hứa ban đầu của Linh Hạo về việc mỗi người 10 viên rõ ràng chỉ là ước định suông, chẳng ai coi là thật. Về việc này, hắn không để ý, mà nhìn chằm chằm vào quyển gia cừu kia. Lúc này, Linh Hạo, Bạch Tân cùng thiên kiêu giới tộc và thạch tộc đang giao chiến ác liệt, mục tiêu là tranh đoạt kỳ vật thiên địa cốt lõi nhất, quyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.